Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3892, chương 3853, đại chiến. Phía trước Diệp Lăng bọn họ đối mặt cục diện liền nhất tôn hoàng đô không có xuất hiện. Nhưng bây giờ nhưng phải đối mặt nhất tôn chân chính nhất trọng đế. Đây quả thực là thiên địa chi biệt, bọn họ một phe này mạnh nhất. Bất quá chỉ là thành chủ Vân Phi, dù cho hướng tối cao chỗ nghĩ, hắn cũng bất quá chỉ là sinh tử tôn vị mà thôi. Huống chi đây chẳng qua là suy đoán, hắn mặt ngoài cảnh giới chỉ là ngũ trọng hoàng. Còn Lưu Sách, một cái ngụy đế căn bản không cần suy nghĩ có thể trấn áp nhất trọng đế. Nghe vào dường như chỉ kém một cái ngụy chữ, khả năng liền một chữ như vậy, đại biểu giả. Cái này hay là loạn thiên giao xuất hiện về sau, toàn bộ bầu không khí đều ngưng trọng rất nhiều. Vân Phi mặt sắc là biến lại biến. Rất hiển nhiên hắn đối với cái này loạn thiên giao vô cùng kiêng kỵ. Rầm rầm hiu, sát na, lại có 8 đạo thân ảnh phi lướt mà đến. 3 nữ ngũ nam, 8 người này tu vi toàn bộ đều là kinh khủng hoàng cảnh. Mạnh nhất nhất vị chính là tứ trọng hoàng. Mà yếu nhất cũng là ngũ trọng, cửu đại hoàng cảnh, nhất vị đế quân, cái này 10 vị cái thế đầu sỏ hàng lâm, làm cho Bạch Vân Thành tràn ngập nguy cơ. Dù cho bọn họ nơi đây hoàng số lượng không thiếu, nhưng còn có nhất tôn đế không người áp chế. Loạn thiên giao, ngươi đừng bớt ở chỗ này nói ẩu nói tả, nếu ngươi dám đăng lâm ta Đại Hán quốc đều, chất vấn ta ra đế quân. Ta dám cam đoan ngươi không đi ra lọt thủ đô. Ta Lưu gia Giang Sơn cũng không phải là một cái nhất trọng đế là có thể trà đạp. Lưu Sách nhìn trước mặt 10 đạo thân ảnh, cắn răng nghiến lợi nộ quát lên. Hắn dù cho không phải loạn thiên giao đối thủ, nhưng hắn đại biểu là Đại Hán đế quốc. Hắn ra cái kia vị chân đất xuất thân lão tổ, một đôi quyền đánh sập nửa bên sơn hà. Từ sáng lập hạ cái này mịt mờ đế quốc về sau không ai dám kêu gào quá nửa phân. Dù cho bên thắng cái kia vị lão tổ, đề cập hắn thời gian, cũng tràn đầy cảm khái. Hắn một cái chính là giao long yêu thú, dĩ nhiên dám ở chỗ này kêu gào, như hắn Lưu Sách không được bước ra một bước phản bác. Vậy coi như là mất mặt xấu hổ, đối diện. Cái kia đứng ở thú triều chính trung ương chỗ loạn thiên giao nghe xong về sau chỉ là cười lạnh một tiếng, tuy là không nói gì thêm ầm ỉ nói, có thể trên mặt hắn châm chọc cùng cười nhạo màu sắc, lại làm cho Lưu Sách hận đến nha dương dương. Được, lời nói nhảm cũng không cần nói nhiều. Cái này Bạch Vân Thành, hôm nay tất phá, nguyên tưởng rằng tới là thắng huyền. Có thể còn có thể xuất hiện một chút biến số. Có thể ai có thể nghĩ tới. Tới cũng là như thế cái phế vật. Đã như đây, cái kia cuộc chiến tranh này kết cục. Đã có thể chứng kiến. Nhị Lang Môn, đạp phá Bạch Vân Thành. Loạn thiên giao nhìn đối diện chính là không được đủ vạn người. Không khỏi tự chủ cười lạnh một tiếng. Mà hậu chiêu trưởng vung lên. Sau lưng hắn mấy vạn thú triều đại quân ầm ầm xuất động, rầm rầm rầm, đại địa đều ở đây chúng nó phi nhanh phía dưới chấn nứt ra từng đạo khe rãnh, cho bụi sông thiên, sát cơ bao phủ toàn bộ Bạch Vân Thành đất trời bốn phía. Thậm chí Diệp Lăng cảm giác được liền thiên đạo đều vặn vẹo. Xuất thủ, Vân Phi cái trán nhíu một cái, một tiếng nộ quát rung động thiên địa. Theo Vân Phi một tiếng nộ quát, sau lưng hắn không được đủ một vạn đại quân. Ở hắc giáp quân dẫn đầu xuất động phía dưới, hướng phía trước thú triều nghênh giết đi. Huyện đệ, giết đi, Lâm Thành cũng là cắn răng nghiến lợi rít gào một tiếng. Trong tay xuất hiện một cây trường thương, xoay tròn hướng đối diện đại quân yêu thú trung liền bảo đập đi. Trong cơ thể trung vị thần hậu kỳ lực lượng. Lần lượt sôi trào leo thăng, Diệp Lăng cũng căn bản không có do dự. mang theo kiếm gãy chân đạp vô biên lôi đình chi quang. Hướng phía trước liền bạo sát đi, thu hồi kiếm rơi, thao thao thần lực theo thân kiếm phát mà ra, trực tiếp đem nhất đầu thân thể cao lớn hơn một trượng tê nghiêu cho vỗ nổ thành một đoàn huyết vụ. Liền gào thét cũng không có phát sinh, liền thảm liệt vẫn lạc. Sát sát sát, hắc giáp quân, dương kích vô địch, cái kia 3000 hắc giáp quân trực tiếp kết thành đại trận. Hướng bốn phương tám hướng thú triều liền tàn sát đứng lên. Phảng phất là một cái to lớn cối xay thịt một dạng. Suy suy suy, huyết vụ liên tiếp nổ tung. Cái kia từng đầu yêu thú cường đại, dĩ nhiên tại cái này hắc giáp quân sát lục phía dưới, không có chút nào sức chống cự, liên tục bại lui. Khai chiến sát na, chính là thảm liệt không gì sánh được. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng bị liên tiếp nổ tung huyết vụ nhuộm hồng. Này lúc, ở cửa thành trên đang ngồi cái kia tiểu cô nương, tắc thì là đứng lên, chống nạnh phồng lên miệng, chỉ vào phía dưới loạn thiên giao cùng vân phi đám người quát lên. Này, còn đứng ngốc ở đó làm gì đây? Giết, a, cái này chàng chiến tranh chủ yếu nhất vẫn là các ngươi khỏe không được. Ngốc làm gì chứ? Bản tiểu thư ta xuất hiện một lần không dễ dàng, nếu để cho tỷ tỷ của ta biết, có thể tha không được ta. Nhanh lên xuất thủ, nếu ai dám cuối cùng xuất thủ, ta đây nhưng là phải hạ thủ a. Cô bé nói, bá đạo vô song, bất kể là Vân Phi cũng tốt, hay hoặc giả là cái kia loạn thiên giao cũng được. Nghe xong về sau thân thể đều rung một cái. Dĩ nhiên không dám phản bác nàng nói, cố gắng hết sức trù diệt cái kia 9 cái hoàng. Cái này loạn thiên giao ta trước ngăn, đừng nương tay, có thể thần tốc đánh chết ngay lập tức đánh chết. Nếu không một trận chiến này muốn bại. Vân Phi hít sâu một hơi, hướng một bên Lưu Sách trầm nói rằng, hưu, sau một khắc, hắn hóa thành một vệt sáng, hướng chính diện trước loạn thiên giao liền giết quá khứ. Tốc cực nhanh, thậm chí liền đem mấy tôn hoàng đô xem không được rõ ràng thân ảnh của hắn. Vương bát đản, lão tử tới giáo huấn ngươi. Tử Kim Hổ thấy như vậy một màn, giận tím mặt, lập tức chuẩn bị tiến lên. Nhưng là hắn vừa động, lại bị loạn thiên giao nhất cái cho kéo đến thân sau. Ngươi nghĩ muốn chết? Cút cho ta đi giết người khác, như giết không đồng nhất cái, ta liền tháo rỡ xương của ngươi. Hưu, hắn cũng hóa thành một đạo bạch quang tiến lên, mà sau cùng Vân Phi thân ảnh hung hăng đánh vào cùng nhau. Hai người va chạm, bộc phát ra kinh khủng dư ba, hướng bốn phương tám hướng tịch quyển đi, dù cho Lưu Sách bọn người là liên tục chợt lui. Đông đông đông. Vân Phi cùng loạn thiên giao va chạm lệnh bốn phía đại địa trực tiếp nổ ra từng cái hố sâu. Chói mắt vô cùng, toát ra từng cổ trần vụ phóng lên cao. Bất quá, hai người ở va chạm đệ nhất hạ về sau, liền trực tiếp bay lên trời, giết đến nửa khoảng không bên trong. Hai người không dám tiếp tục lưu lại liều mạng, nói không khoa trương chút nào. Hai người bọn họ ra tay toàn lực, tuyệt đối có thể đem bốn phía bọn người kia đều cho chấn vỡ. Ngoại trừ những thứ này hoàng có thể còn sống sót bên ngoài, ai cũng vô pháp sống sót. Hồn thiên tử Kim Hổ, bản vương muốn lột da của ngươi. Lưu Sách nghiêm nghị cười rộ lên, trong tay xuất hiện một cây hắc sắc trường côn, gậy gộc trên cuộn lại một cái trông rất sống động chân long. Tựa hồ vẫn còn ở hộp tinh thuần lực. Chín vị hoàng cùng Bạch Vân Thành nhất phương hơn 10 vị hoàng giết đến cùng nhau. Mà Bạch Vân Thành một phe này, còn thừa lại vài cái nhất trọng hoàng, không dám gia nhập vào cái này đứng đầu chiến cuộc, lại giết đến một bên càng đại chiến hơn giữa sân. Bọn họ đến, đó chính là tàn sát. Phổ thông chiến trường, hoàng chém giết, cùng với hai đại đỉnh nhọn tồn tại va chạm, một trận chiến hóa thành ba trận. Ở trên tường thành cái kia vị tiểu cô nương nhìn cợt nhà, không ngừng vỗ tay, Hảo hảo hảo, ta liền biết, Vân Phi lão tiểu tử này không bình thường. Xem ra Loạn Thiên Giao muốn trấn áp hắn, thật đúng là được thi triển ra chân chính lực lượng a. Hì hì, có ý tứ, cô bé trong tròng mắt, tràn ngập giảo hoạt cùng thú vị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.